Hàn Thị tức giận ôm cổ Phượng Cẩn Nguyên, làm nũng nói, chuyện gì cũng không cho để ý, đêm nay lão gia là của ta. Phượng Cẩn Nguyên thích nhất giọng điệu này của nàng, lập tức xoa đầu, được, cái gì cũng không để ý, nói xong, tay vừa định gỡ bỏ áo trong của Hàn Thị. Kết quả bên ngoài, âm thanh của nha đầu kia lại vang lên, lão gia, tam lão gia của Thẩm gia đến, đang chờ ngài ở Tùng Viên. Rốt cuộc Phượng Cẩn Nguyên đẩy Hàn Thị ra, người cũng trèo xuống sạp, bất đắc dĩ nói, ngày khác lại đến năm nàng. Thẩm Vạn Lương kia tự mình đến phủ, chỉ sợ đúng là có việc, dứt lời, nâng bước rời khỏi phòng. Hàn Thị tức giận cắn răng, cầm gối ném xuống đất, ở cửa truyền đến âm thanh của Phượng Phấn Đại. Phụ thân đã đến cửa ngươi cũng không giữ được, trước kia còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh ôm lấy nam nhân. Nay ngay cả năng lực ấy cũng mất sao, con câm miệng lại cho ta, chấm, Hàn Thị cũng tức giận. Phượng Phấn Đại, ta nói cho con biết, muốn vinh hoa phú quý tự con tranh giành đi, muốn cửu hoàng tử kia cũng tự mình cướp lấy. Con có bản lĩnh thì phải thắng được Phượng Vũ Hành và Phượng Trầm Ngư. Nếu con không có năng lực, cũng đừng lôi ta ra trước đầu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến. Phấn Đại vọt vào, xoay người nhặt gối ném lại vào người Hàn Thị. Ta muốn là chính nữ, ta có cái gì không muốn. Xét đến cùng còn không phải là vấn đề của ngươi. Thẩm Thị có thể lên vị trí đương gia chủ mẫu, dựa vào đâu mà người không thể? Phượng gia có thể dựa vào Phượng phủ để làm ăn với hoàng đế. Hàn gia các ngươi ngay cả con sâu đều không có. Xuất thân không tốt thì lúc trước ngươi không nên đặt chân vào cửa Phượng phủ. Lại liên lụy ta cũng bị khinh bỉ theo. Ngươi là mẫu thân kiểu gì vậy? Không bằng ngươi chết đi. Phượng Phấn Đại không quan tâm, kêu la một trận, động tác mạnh hơn nữa. Cánh tay lại bắt đầu đau, tay đau xót thì nàng khóc vừa mắng Hàn Thị. Ta còn bị nam tử ta thích nhất bẻ tay. Nếu ngươi có địa vị trong Phượng phủ, cho dù hắn là vương gia làm sao dám đối xử với ta như vậy. Ngươi không có bản lĩnh của nữ nhân, làm con gái ngươi là ta đúng là thất bại tám đời. Hàn Thị cảm thấy trong lồng ngực có vị ngai ngái trào lên. Nàng liều mạng muốn áp xuống, nhưng thế nào cũng không áp chế được. Một ngụm máu phụ ra, ngay sau đó, người ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cách chương.